Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ba mẹ cũng muốn đi ăn tối với anh nên lãng mạn. Dì, mình muốn mời anh yêu thần đi cùng được không? Kiều Y hỏi. Được, hoan nghênh. Nhưng Kiều Y, bạn học bơi lội cũng đã 3 tháng, còn chưa biết bơi sao? Quá giả dối rồi. Làm sao nhanh như vậy được? Người ta luyện võ công cũng phải luyện đến 8 năm, 10 năm. Làm sao mình mới có 3 tháng đã học được? Kiều Y rõ ràng là cử chỉ giả bộ, sống chết đổ thừa cho Lâm Ưu Thần. Dì Y suy nghĩ thật muốn cho anh ưu thần thấy rõ bộ mặt thật của Kiều Y. Còn nữa, mình nói cho bạn một tin tức động trời nhé. Hình như Cát Phàm và bạn gái của hắn đã chia tay. Chia tay? Không phải mới có 2 tháng hay sao? Tại sao lại chia tay? Đúng vậy, 2 ngày trước nghe anh ưu thần nói, tin tức hoàn toàn chính xác. Chia tay thì chia tay, có liên quan gì đến mình? Nguyên nhân chia tay là Cát Phàm không quên một nữ sinh, cho nên bạn gái bất mãn đòi chia tay. Về phần vì sao cô lại biết nhiều vậy, công lao lớn là nhờ vào bồi lội. Dù Y ngây ngẩn cả người. Cô biết nữ sinh mà Kiều Y nói là mình. Cô không nghĩ rằng sự cự tuyệt của cô lại làm hắn tổn thương đến như vậy. Vào ngày sinh nhật của Duy Y, có rất nhiều bạn học tới. Tất cả đều là bạn thân của cô. Kiều Y, Ngô Soái, Tiểu Cương, còn có 2 bạn nữ nữa, cuối cùng còn có Lâm Ưu Thần cùng Cát Phàm. Gặp lại Cát Phàm, Duy cảm thấy mình thật có lỗi. Nếu như không phải bởi vì mình, một người phong lưu hào hoa như Cát Phàm sao sẽ bị phụ nữ đá cơ chứ? Đưa mọi người xuống lầu, Dì muốn về dọn dẹp, nếu không ba mẹ trở về lại phải bận rộn. Không nghĩ tới Cát Phàm đã đi rồi còn quay trở lại. Ngàn Dì ở dưới lầu, không nói 2 lời liền kéo tay người ta đến vườn hoa bên cạnh. Dì biết nhất định hắn có chuyện muốn nói, nhìn hắn nghiện cả buổi tối, vì vậy không phản kháng đi theo hắn. Chỉ là lúc này cô cũng không ý thức được rằng nguy hiểm đang đến gần. Kiều Ngự Diễm có nói qua không cho phép cô đến gần bạn trai, nhưng cô lại coi lời nói của hắn như gió thổi qua bên tai. Hắn còn cho phép cô qua lại với Ngô Soái, nhưng tuyệt đối không cho phép cô gặp mặt Cát Phàm. Gần đây có khỏe không? Cát Phàm hỏi. Mình rất khỏe. Dì Y cố tỏ vẻ như không có gì, nhưng sau đó 2 người cùng trầm mặc. Gió đêm thổi tạt vào 2 người. Dì Y vừa mới chóng mặt vì uống bia, bây giờ cũng tỉnh không ít. Nghe nói bạn với bạn gái đã chia tay. Thật ra thì cô ấy không phải bạn gái mình. Thật ra mình chỉ muốn chọc tức bạn. Bởi vì bạn cự tuyệt cho nên mới nghĩ cách quen với Phổ Thụy để bạn tức giận. Chị tự trách mình tuổi còn trẻ luôn làm những việc quá ngây thơ. Dì Y nghi ngờ nhìn hắn. Bởi vì bạn cự tuyệt mình, có lẽ bạn sẽ cảm thấy như vậy rất ngây thơ, nhưng mình thật sự thích bạn. Chúng ta còn có cơ hội hay không? Y, em đang làm gì ở đây? Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện giữa 2 người. Sau đó một người đàn ông cao lớn từ trong bóng tối đi ra, chính là Kiều Ngự Diễm. 1m9 so với Cát Phàm 1m7, quả thật là tạo cho Cát Phàm không ít áp lực. Hơn nữa ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, khí thế của hắn khiến cho Cát Phàm không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Chính là người đàn ông lần trước, hắn có quan hệ thế nào với Duy Y? Vì sao lại xuất hiện ở thời điểm mấu chốt phá hư chuyện của hắn? Mà biểu hiện của Duy Y càng thêm không cách nào diễn tả bằng lời. Giống như cô rất sợ người đàn ông kia, bởi vì sợ hắn xuất hiện, Duy liền trốn sau lưng mình, chỉ lộ ra một cái đầu, bàn tay nhỏ bé chỉ nắm chặt quần áo của mình không thả, sắc mặt cũng thay đổi. Người là... Mặc dù Cát Phàm sợ, như là con trai hắn cảm thấy lúc này mình nên biểu hiện mạnh mẽ một chút, đặc biệt là trước mặt Duy Y. Kiều Ngự Diễm, 3 chữ lạnh lùng lại càng làm cho Duy Y cùng với Cát Phàm thêm bất an. Nhất là Duy Y, không biết vì sao cô cảm giác hôm nay Kiều Ngự Diễm rất đáng sợ. Bình thường trước mặt hắn cô còn dám xị mặt, nhưng hôm nay nhớ tới lúc trước hắn gọi điện thoại cho mình. Hôm nay sẽ đến dự sinh nhật cô, mà hôm nay đến hơn 10 giờ cô đưa bạn xuống lầu, đang nghĩ hắn còn ở Nhật Bản, không thể quay trở về nhanh được. Nhưng mà không nghĩ tới lúc này hắn lại xuất hiện. Hay là do cô đang ở một mình với Cát Phàm? Y Y tới đây. Sau này vẫn lạnh lùng như cũ, Duy Y chỉ cảm thấy sau khi nghe thì lạnh hết cả sống lưng. Không có bất kỳ lo lắng, cô đi ra từ sau lưng Cát Phàm, lặng lặng đứng trước mặt hắn. Cậu có thể đi. Kiều Ngự Diễm nhìn Cát Phàm, giọng nói càng lạnh hơn, giọng điệu giống như ra lệnh. Cát Phàm nhìn Duy Y, lại nhìn Kiều Ngự Diễm, trong lòng cảm thấy không cam tâm. Hơn nữa, nhìn Duy Y sợ người đàn ông kia như vậy, hắn càng không thể bỏ đi. Chú có quan hệ nào với Duy Y? Tôi là chồng tương lai của cô ấy. Kiều Ngự Diễm nói xong thuận thế kéo thân thể nhỏ bé sang bên cạnh, nhấc cô lên hôn môi cô, hơi dịu nhàn nhạt lưu chuyển giữa môi hai người. Duy Y trợn to mắt không nghĩ tới hắn ở trước mặt Cát Phàm đột nhiên hôn mình. Môi của đàn ông tỏa ra trên người mình, mới vừa tỉnh rượu lại say làm cho cô quên cả phản kháng. Cát Phàm cũng ngây người tại chỗ, hắn nghĩ quan hệ của hai người phải là chú bác hoặc là hàng xóm bên cạnh. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới quan hệ của hai người lại như vậy. Đối với nụ hôn của Kiều Ngự Diễm, thế nhưng Duy Y không hề phản kháng. Điều này nói rõ là cái gì? Là hắn nhìn nhầm cô rồi sao? Này, không thể nào. Sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net